Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 580, cái hướng kia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thời điểm Jennifer đến viện bảo tàng. Còn rất sớm, nơi này phòng trưng bày xác ướp Ai Cập bên trong căn bản không có người. Liền cái đó Novo Sanchez đều không ở, không có ai vừa vặn rất rõ yên tĩnh. Jennifer tiếp tục đối với mỗi một câu xác ướp tiến hành quan sát, làm ghi chép, nàng đối với điều này hứng thú xa xa lớn hơn đối với Tommy Isinson hứng thú. Cũng không biết qua bao lâu, liền nghe được một cái thanh âm truyền tới. Ngươi tới rất sớm mà, giống như ngươi như vậy cần cù học sinh rất ít gặp. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ở phương diện này lấy được tương đối cao thành tựu. Thanh âm rất đột nhiên xuống Jennifer giật mình, sau đó nàng đứng lên, nhìn một cái, chỉ gặp Sanchez đang hướng mình đi tới, hướng về phía nàng lộ ra mỉm cười thân thiện. Người khỏe, tiên sinh Sanchez. Jennifer hướng về phía hắn lộ ra một người mỉm cười. Tiếp theo sau đó quan sát, làm ghi chép, nàng phải thêm chặt thời gian, bởi vì nơi này hết thảy cũng tỏ ra rất đắt tiền. Nàng cũng không thể thời gian dài hao phí ở chỗ này. Cho nên cho dù là Sanchez cũng không thể rời đi chú ý của nàng lực. Người đối với Ramses đệ nhị cảm thấy rất hứng thú. Sanchez nhìn Jennifer hướng về phía trước mắt một cái xác ướp quan tài gỗ, không ngừng làm ghi chép cùng quan sát. Người biết những thứ này chữ viết. Hắn là chỉ quan tài gỗ trên có khắc Ai Cập cổ văn chữ. Rất ít có người biết như vậy chữ viết. Biết một ít, không phải rất đầy đủ, nhưng là đối với ta mà nói cái này những thứ này đều rất có ý nghĩa. Jennifer một bên ghi sổ vừa hướng hắn nói, Ramses đệ nhị là một người đặc biệt có mị lực, hơn nữa cũng là người thống trị Ai Cập thời gian dài nhất, cũng là người huy hoàng nhất. Người như vậy, nên bị người khai thác hắn huy hoàng địa phương. Đáng tiếc, nếu như là đi hắn tòa kia kim tự tháp, có thể sẽ còn có thu hoạch. Người nói rất đúng. Bất quá, nếu như ngươi phải đi Ai Cập làm chút nghiên cứu lời nói, ta có thể là ngươi viết phong thơ đề cử. Ta biết nơi đó quan viên chánh phủ cửa. Hơn nữa ta bảo đảm ngươi sẽ bắt được nghiên cứu giấy phép. Tiến vào cái này lớn nhất Pharaoh lăng mộ. Đi nghiên cứu hắn lịch sử. Nơi đó có hắn người thứ nhất tài liệu. Sanchez nhìn như rất có thành ý. Hắn tựa hồ đối với Jennifer nghiên cứu đồ cảm thấy rất hứng thú vậy. Nếu như có thể như vậy tốt nhất. Nhưng là, người biết, ta bây giờ thời gian còn không cho phép. Có lẽ qua sang năm thời điểm ta là được rồi. Dĩ nhiên nếu như ngài lá thư này tùy thời cũng hữu dụng. Ta đặc biệt hy nhìn lấy được nó. Jennifer có chút động tâm. Nhưng là nàng bây giờ vẫn không thể độc lập tiến hành nghiên cứu. Cho nên cũng có chút do dự. Không thành vấn đề. Ta bây giờ liền có thể là ngươi viết phong thư này. Bất quá ngươi phải chờ một lát. Sanchez gật đầu một cái. Sau đó đi vào bên cạnh một gian phòng làm việc bên trong. Jennifer né người nhìn một chút. Cửa phòng làm việc không có đóng. Có thể thấy Sanchez đang ngồi ở trước bàn viết cái gì. Đây coi như là một thu hoạch ngoài ý liệu. Đối với lần này Jennifer vẫn là rất cao hứng. Nàng dự định sang năm thời điểm, mời mình đạo sư nổi tiếng lịch sử nhà khảo cổ học Noe Sanchez cùng nhau. Tin tưởng ở nơi đó, mình sẽ có rất lớn thu hoạch. Tốt lắm, đây là ngươi thơ đề cử. Sanchez đi tới, đem một phong thơ đưa tới. Jennifer tiếp, ta đã từng nhiều lần đi phỏng vấn Ai Cập. Cùng nơi đó quản lý kim tự tháp các quan viên rất quen thuộc. Chúng ta là bạn, còn ở uống rượu với nhau. Tin tưởng ta, ngươi sẽ như nguyện. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Sanchez. Đây đối với ta rất trọng yếu. Jennifer gật đầu cười. Tiếp theo sau đó làm bút ký của mình. Rất hiển nhiên nàng vẫn có chút cuống cuồng. Dự định ở gần trong 2 ngày kết thúc công tác. Ách, ở nhà bảo tàng bên trong còn có một cái xác ướp. Vô cùng rất đặc biệt. Người muốn xem mà. Sanchez nhìn nghiêm túc làm ghi chép Jennifer bỗng nhiên lúc này nói. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. bởi vì đây là một cái đặc biệt xác ướp. Người biết công chúa Eman sao? Công chúa Eman, người nói đúng cái đó trong truyền thuyết công chúa sao? Jennifer không khỏi nói, sự thật chứng minh, cái đó công chúa là đơn thuần giả dối. Không có chứng cớ gì cho thấy cái đó công chúa tồn tại. Cho dù có mà nói, bây giờ hẳn còn nặng ở Đại Tây Dương đáy biển. Người muốn phải nói điểm chính là cái gì? Chấm ngoặc kép, sao Dung Kiều, xem hình công chúa Eman https, zneww.sgnoipetotogachnoitd.zadn.vn/w860-xploadd-xbsunku-2017-211-2.jpg sao, không? Jennifer, đó không phải là truyền thuyết. Nàng cũng không có chìm đến Đại Tây Dương đáy biển. Bởi vì là chúng ta nơi này còn giữ nàng hoàn hảo không hao tổn quan tài gỗ. Cho nên, hôm nay là vận may của ngươi ngày. Ngươi đem thấy viện bảo tàng Anh cho tới bây giờ cũng không có triển lãm qua một cái thần bí nhất. Xác ướp, chấm ngoặc kép, Jennifer nghi ngờ nhìn xem Sanchez. Mặc dù cảm giác được hắn lời biết bao không đáng tin cậy. Nhưng là nàng vẫn là không tránh khỏi cám dỗ. Đi theo Sanchez đi vào bên trong. Ở viện bảo tàng tường sau bên. Lại có thể còn có một đạo tối tăm cách cửa. Sanchez không biết nhấn cái nút gì. Cửa mở ra. Một cổ âm lãnh gió từ bên trong thổi đi ra. London đầu đường. Tommy Isinson có chút như đưa đám. Ngày hôm nay Jennifer không có để cho hắn liền một mình đi viện bảo tàng Anh. Vì vậy hắn liền tỏ ra cô đơn chiếc bóng. Vốn là hắn cũng muốn cùng đi. Nhưng là hắn luôn có loại cảm giác bị vứt bỏ. Cho nên một mực chậm chạp không dưới quyết định. Huống chi mình ngày hôm nay còn phải hoàn thành Jennifer cho nhiệm vụ của hắn. Tìm được một nhà có phòng bếp khách sạn. Này, Tommy. Tommy bỗng nhiên cảm giác được có người đang gọi hắn tên chữ. Vì vậy ngẩng đầu lên khắp mọi nơi vừa thấy. Liền thấy tự bên cạnh mình đi ra tới một mình. Chính thức chân phàm. Cái này để cho người có chút ghét. Nhưng là bây giờ nhưng lại cảm giác được có chút thân thiết chân phàm. Vì vậy, hắn cũng hướng chân phàm gật đầu một cái. Coi như là chào hỏi. Tại sao là một mình ngươi người? Jennifer đâu? Chân phàm vốn là dự định đi ra. Thấy được Tommy một người ở bên ngoài khách sạn trên đường phố có chút mờ mịt không biết làm sao. Dáng vẻ, liền lên tiếng chào. Ta không biết. Có lẽ đi viện bảo tàng Anh, trừ nơi đó, nàng không có chỗ xong đi. Tommy hướng về phía chân phàm nặn ra một nụ cười. Ta là nói, tại sao ngươi không có đi? Các ngươi không phải thường xuyên ở chung với nhau sao? Chân phàm hỏi, nếu như nàng bỏ rơi một mình ngươi người hành động đơn độc. Anh bạn, đây chính là một cái không tốt mở đầu à? Vừa nhắc tới cái này, Tommy cũng có chút ủy khuất nói. Bởi vì là chúng ta ngày hôm qua đạt thành nhận thức chung. Jennifer tức giận. Cho nên, sáng sớm hôm nay nàng chỉ có một người đơn độc đi. Ta không biết còn có thể làm gì. Trời, ta không biết nàng lúc ấy sẽ như vậy tức giận. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Tommy có chút lời nói không có mạch lạc vừa nói. Huy động tay mình cánh tay. Rất hiển nhiên hắn có chút đối phó không được như vậy cục diện. Ngươi cùng nàng nói, Trần Phàm cũng sững sốt một chút, nhìn Tommy, ngươi cùng nàng đem chúng ta nói chuyện nói hết rồi. Người này nhìn như thật đúng là một đứa trẻ, đơn thuần để cho người cũng không đành lòng lừa dối hắn. Đúng vậy, ta nói hết rồi, nàng không muốn cho ta nói cho nàng chúng ta nói chuyện một ít gì. Vì vậy, ta nói ngay, Tommy vỗ mình một chút chán. Chẳng lẽ đối với nàng thành thực cũng không là một chuyện tốt sao? Tại sao nàng lại không thể tha thứ ta? Điều này cũng không có gì. Chẳng qua là chúng ta thầm lén hiệp nghị. Cùng nàng cũng không có quan hệ gì. Trần Phàm nghe một hồi không nói. Vỗ vai hắn một cái. Lắc đầu than thở nói. Được rồi, thành thực là một loại đức tính tốt. Nhưng là có lúc thật sự là không thích hợp xuất hiện ở yêu ở giữa. Bây giờ ta cho ra một cái kết luận. Người thật sự là không thích hợp nói yêu thương. Tại sao bất đồng ngươi tốt nghiệp đại học sau này hãy nói đâu? Hơn nữa, ta dám tin tưởng, Jennifer nhất định là liền ta cũng hận tới. Đây thật là một tin tức hỏng bét. Thật xin lỗi, Chân, đây là ta sai mà. Ta không nên đem ngươi dính líu vào. Tommy chán nản vừa nói. Chúng ta còn muốn không muốn đi tìm cái có phòng bếp khách sạn. Vậy như vậy khách sạn đều là rất đắt. Hơn nữa ta cũng không xác định. Jennifer có thể hay không cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Nếu như không phải là. Đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại sao trước không làm nói sau. Làm tổng so với cái gì cũng không làm cơ hội lớn hơn nhiều lắm. Trần Phàm rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Như thế nào quyết định? Ngươi tự xem làm đi. Ngươi có quyền quyết định. Đừng xem ta. Ta sẽ không giúp ngươi. Ở phía trên này. Trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện buông tha. Được rồi. Được rồi. Ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Đi tìm một nhà như vậy khách sạn. Tommy cắn hàm răng vừa nói những lời này. Hắn phảng phất là ở hạ quyết tâm vậy. Sau đó ta sẽ là các ngươi chuẩn bị một bữa phong phú bữa ăn tối. Sau đó ngươi thì phải chắc chắn cơ hội này. Hướng nàng nói ra ngươi nội tâm lời. Đừng do dự cơ hội liền từ trước mắt chạy mất. Tốt lắm, anh bạn, đi làm chuyện này. Nếu như làm xong, liền cho ta gọi điện thoại. Ta đặc biệt tình nguyện dùng ta bữa ăn tối tới thúc đẩy các ngươi. Trần Phàm vừa nói, lại vỗ một cái Tommy bả vai. Lấy ra một tấm danh thiếp cho hắn. Phía trên này có số điện thoại của ta. Tìm được liền gọi điện thoại này. Không có tìm được liền không nên đánh. Trần Phàm vừa nói liền đi. Hắn đã không ngừng theo dõi cổ năng lượng kia có thể tới địa phương. Nhưng là hắn vẫn là không có người phát hiện đầu mối. Bất quá những chuyện này đều là không gấp được. Trần Phàm ngược lại cũng là tương đối lạnh nhạt. Thuận tiện đi dạo một vòng Luân Đôn cảnh khu cũng không tệ à. Bất quá Trần Phàm rời đi không lâu sau vẫn là nhận được Gian Miken điện thoại. Hắn nói cho Trần Phàm, Zekaro Pok có thể có chút phát hiện. Hắn sẽ để cho Zekaro cùng Trần Phàm liên lạc. Hy vọng Trần Phàm có thể cùng hắn nói một chút. Đối với điểm này, Trần Phàm không có cự tuyệt. Vì vậy liền đáp ứng. Quả nhiên qua không tới nửa giờ sau đó. Trần Phàm điện thoại liền vang lên, là cái mã số xa lạ, không cần đoán cũng biết là Zekaro Pok số điện thoại, tiếp thông biết sau đó, liền truyền đến hắn thanh âm, tiên sinh Trần, ta muốn ta có chút phát hiện, Zekaro Pok hướng về phía Trần Phàm có chút gấp rút nói, ngài ở nơi nào, ta tới gặp ngài, hắn giọng rất cung kính, cũng không phải là bởi vì là Gian Miken nguyên nhân. Mà là bởi vì là chân biểu hiện ra thực lực cường đại. Để cho hắn vẫn luôn lòng trong lòng cảnh giác. Cũng lòng trong lòng kính ý. Đặc biệt là đang đối với giáo sư Friedrich một lần kia còn có ở Miami đối với những cái kia giáo sư. Friedrich thế lực còn sót lại trong tỷ đấu. Biểu hiện ra thực lực cường đại. Sẽ để cho hắn lòng giảm giá không dứt. Đặc biệt là biết Trần Phàm là bọn họ bên này người sau đó. Lại là rất muốn đến gần Trần Phàm. Bây giờ đây chính là một cơ hội. Ở ước hẹn trong quán cà phê gặp mặt. Hai người ngồi mặt đối mặt. Zekaro Pok liền hướng về phía Trần Phàm nói. Ta ở London. Chính là chỗ này. Mơ hồ cảm thấy cổ năng lượng kia. Nhưng là rất yếu ớt. Nhưng là chỉ có trong nháy mắt thời gian. Không vượt qua 5 giây. Chỉ cần có thể cảm ứng được là tốt. Người có thể chắc chắn đại khái phương vị sao? Trần Phàm hỏi. Dĩ nhiên có thể. Từ chúng ta cái này hướng cái hướng kia. Zekaro Pok nói. Chúng ta đối với thuộc về chúng ta cùng một loại năng lượng năng lực cảm ứng mạnh vô cùng. Cho nên ta dám xác định chính là cái đó phương vị. Vừa nói hắn liền chỉ. Trần Phàm theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Nơi đó. Có một hắn hết sức quen thuộc nhà cửa viện bảo tàng Anh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/tao-vi-tiaai-noi-dam-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.